Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041, các ngươi nói xem, có thể có đầu yêu huyết chân long thứ 6 không? Sẽ không nghịch thiên như vậy đi. Coi như thật sự có 8 đầu yêu huyết chân long bát quái. Nhưng ai lại có mệnh tốt như vậy? Có thể thu thập toàn bộ 8 đầu yêu huyết chân long, có thể tuôn ra 5 đầu đã hết sức nghịch thiên rồi. Truyền tông liên bang cho rằng bên trong liên bang có rất nhiều tồn tại lợi hại. Trong khoảng thời gian này, đã có người điều tra và thống kê toàn bộ phối sủng và thủ hộ giả ra sân. Cục điều tra tự do liên bang, bọn hắn đã nghiên cứu cho ra chuyên mục giới thiệu đống thần thoại phối sủng ra sân. Không chỉ giới thiệu lai lịch hoàng kim chiến thần kích, còn đem lai lịch ẩn hình y và chuyện xưa của ẩn hình y lột bằng sạch. Mọi người thế mới biết, ẩn hình y là phối sủng được ấp, sau đó đánh trở lại trạng thái trưng phối sủng, về sau cơ hồ không ai có thể ấp nó ra. Càng thêm huyền bí chính là, sau khi ẩn hình y bị đấu giá thành công, lại bị kẻ gian đánh cắp, cho tới bây giờ vẫn không ai biết ẩn hình y rốt cuộc trong tay ai. Lai lịch yêu huyết chân long cũng bị bọn hắn điều tra ra được. Càng khiến mọi người điên cuồng nghị luận, mặc dù không hề chiến đấu, nhưng niềm vui thú của mọi người không hề giảm bớt, rất nhiều đang mong đợi những báo cáo này. Ta dựa vào, quá ngưu bức. Yêu huyết chân long có tất cả 9 đầu, mà là tồn tại kinh khủng dưới hai viễn cổ chiến trường Trắc Lộc, không biết tồn tại mạnh mẽ thế nào mới có thể giết chết 9 đầu yêu huyết chân long, tuôn ra 5 viên trứng phối sủng đây. Ta thấy đây tuyệt đối là một đại gia tộc, không thể nào do một người làm. Theo tin tức cục điều tra liên bang, sức chiến đấu của 9 đầu yêu huyết chân long hết sức khủng bố, trước mắt vẫn chưa nghe nói có người nào đơn độc tác chiến với 9 đầu yêu huyết chân long kia. Hoàng kim chiến thần kích tây khu cùng yêu huyết chân long đông khu, không biết chủ nhân của chúng mạnh mẽ thế nào đây. Tuyệt đối không thể nào thuộc một người, khẳng định thuộc về một gia tộc. Trước mắt lục đại gia tộc anh hùng đều không biểu thị liên quan đến chúng, ta có dự cảm đám thần thoại phối sủng thuộc về một người. So với việc biết chủ nhân của đám thần thoại phối sủng này là ai, ta càng muốn biết tiếp theo sẽ có phối sủng nào xuất hiện. Mọi người đều thảo luận, chút thần thoại phối sủng này rốt cuộc thuộc về ai, quần chúng chia, tạm hai phe tranh luận không ngớt. Đại đa số người đều cho rằng, đám phối sủng kia chắc chắn thuộc về một đại gia tộc, coi như không phải tồn tại như lục đại gia tộc anh hùng, nhất định là cường hào một phương. Còn một bộ phận đang nghị luận, ngươi có được đám phối sủng này rốt cuộc là người đông khu hay người tây khu, bởi cho tới bây giờ phối sủng hắn sử dụng đều xuất phát từ hai khu trên. Đám người đang cãi lộn chán chê, thời gian 2 tiếng lại đến, mọi người đều đứng trước ma phương hoặc sen trực tiếp chờ đợi phối sủng mới xuất hiện. Quả nhiên, thời gian 1 giây sau cùng, hoàng kim chiến thần kích lại tiếp nhận khiêu chiến, chẳng qua lần này người khiêu chiến xuất hiện trên ma phương không phải yêu huyết chân long, đó là thiếu nữ cực kỳ mỹ lệ, có một đôi mắt khiến người ta mê say không rời vào một mái tóc dài như mây. Chẳng qua nhìn qua một cái, đã có loại cảm giác yêu đương. Lại là, hơn nữa còn là trạng thái thiếu nữ. Nghe nói từ khi nguyền rủa ma cung bị phát hiện về sao, có rất nhiều cường giả đến săn giết và đã có người giết được, nhưng cho đến bây giờ vẫn không nghe nói có người thu được trứng phối sủng. Ta đã nói rồi, chủ nhân hoàng kim chiến thần kích khẳng định là người tây khu chúng ta. Thiếu nữ thật sự xinh đẹp, ta rất thích phối sủng này. 100 triệu đồng liên bang cầu mua phối sủng này, xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhưng biến thành nữ yêu lại quá dọa người. Ta nguyện dùng 10 năm tuổi thọ, đổi lấy thời gian một ngày ở cùng thiếu nữ. Hình ảnh và video của thiếu nữ rất nhanh vang dội toàn bộ liên bang, bởi vì nó thật sự quá đẹp. Chu Văn và đám người Vương Lộc vẫn còn bên trong tiểu trấn đánh bài, Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đã chạy tới, có điều bọn hắn đi dọc đường không hề thuận lợi, tao ngộ không ít dị thứ nguyên sinh vật cường hãn, mở đường máu mới tiến đến tiểu trấn. Vài người bên trong tiểu trấn không có việc gì để làm, Chu Văn lấy một chiếc bàn và bộ bài, vài người đánh bài ngay trước ma phương, nhưng đánh được mấy ván, cảm giác lại có chút vô vị nhạt nhẽo. Rõ ràng 4 người đánh bị, nhưng chỉ Vương Lộc một mình thắng, quả thực không có ý nghĩa gì. Các ngươi chơi đi, ta đi phụ cận đi dạo, vừa vặn có khả năng gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến, Phong Thu Nhận đứng dậy nói. Hắn không sợ thua, nhưng đánh bài đối với hắn mà nói không phải niềm vui thú gì, không hề thoải mái bằng luyện đao. Lý Huyền cũng cười ha hả, cho đánh bài này thật sự không ý nghĩa. Không cần nhìn bài cũng biết sẽ thua, cho dù bài tốt cũng không thắng nổi, không chơi đùa nữa. Vương Lộc bất đắc dĩ nói. Cái này ta cũng bó tay, mệnh cách trời sinh không cách nào khống chế nổi. Vương Lộc suy nghĩ một chút nói. Phụ cận có một tòa hồ tiên miếu, bên trong cung phụng chính là hồ tiên nương nương. Nghe nói chỉ cần thắp một nén hương cho hồ tiên nương nương, nàng sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của chúng ta. Thật hay giả, ta đây cầu nguyện muốn viên chứng thần thoại phối sủng, hoặc thủ hộ giả có được hay không? Lý Huyền hỏi. Dĩ nhiên, không được. Vương Lộc cười nói, trên thực tế hồ tiên nương nương có thể thỏa mãn nguyện vọng chỉ có một loại, đó chính là khiến vận khí của ngươi tạm thời khá hơn một chút, Trong đoạn thời gian này, ngươi đi chém giết dị thứ nguyên sinh vật sẽ có tỷ lệ rơi đầu cao hơn. Lại có chuyện tốt này. Cái hiệu quả này có khả năng duy trì bao nhiêu lâu? Lý Huyền hứng thú hỏi. Không cố định, tùy người. Có người lấy được thời gian tương đối ngắn, tầm mười mấy phút đến một giờ. Ngoài ra cũng có người sẽ có thời gian tương đối dài, vận khí kéo dài cả ngày. Có điều nói như vậy, nó chỉ có hiệu quả trong ngày, qua 24 giờ đêm. Vận khí gia trì sẽ biến mất. Vương Lộc dừng một chút còn nói thêm, mà chỉ có thời điểm này 15 hàng tháng đi dâng hương mới có tác dụng. Vận khí của chúng ta hôm nay không tệ. Hôm nay đúng ngày 15 đêm trăng tròn, chúng ta đến đó thử xem, cách đây xa không? Chu Văn nghe xong, cảm thấy hứng thú, nếu hồ tiên miếu gia trì thật sự có tác dụng, vậy hắn trong game cày quái sẽ có hiệu suất tốt hơn nhiều. Dùng tốc độ của chúng ta, cùng lắm 20 phút có thể đến nơi, Vương Lộc nói. Vậy cùng đi xem đi. Chu Văn nhìn đồng hồ, thời gian tương đối thoải mái. Vương Lộc dẫn đầu, đoàn người rất nhanh đi đến hồ tiên miếu. Đây cũng là một loại dị thứ nguyên lĩnh vực, có điều phạm vi dị thứ nguyên lĩnh vực này rất nhỏ, chẳng qua bao phủ trong một ngôi miếu. Chương 1042, hồ tiên miếu nho nhỏ ngay cả tường viện cũng không có. Nó là miếu kỳ thật do vài tảng đá đáp lên thành phòng, cửa chính thì cao tầm gần 1 mét, ngươi muốn đi vào cần phải khom lưng thật thấp mới được. Tiểu miếu cũng hết sức đơn sơ, cơ hồ không có gì trang trí, kiến trúc miếu nhỏ dùng tảng đá gập ghềnh, hết sức thô ráp. Trong miếu nhỏ trưng bày một tấm bàn thờ đá, trên bàn có một khối bài vị bằng gỗ, phía trên khắc 4 chữ hồ tiên nương nương. Chờ một chút, tiến vào hồ tiên miếu còn có một cái cấm kỵ, nhất định phải quỳ đi vào, bằng không lấy được cũng không phải là hảo vận mà là vận rủi. Vương Lộc thấy Lý Huyền muốn đi vào liền vội vàng kéo hắn nói, thật quỷ dị đi, quỳ xuống trước mặt hồ tiên nương nương cũng không mất mặt lắm, mà còn được vài điểm may mắn. Lý Huyền nhìn tấm biển, đi đến trước cửa tiếu miếu, quỳ xuống bịt một tiếng, ngươi khoan hãy nói, tân tiểu miếu này cần quỳ mới vào được, mà Lý Huyền quỳ ở đó vẫn phải cúi thấp đầu mới vào được, đứng đấy căn bản không chui vào được. Vào trong miếu nhỏ, Lý Huyền đốt 3 nén hương mà Chu Văn đưa cho hắn, đối với bài vị hồ tiên nương nương bái một cái, sau đó đem 3 nén hương cắm vào bên trong lư hương. Lúc này bên trong bài vị hồ tiên nương nương lập tức xuất hiện một đạo tử khí, mà tử khí xoay một vòng bên trên đỉnh đầu Lý Huyền, cuối cùng rơi trên trán của hắn, tạo thành một hình tròn mơ hồ trên trán, thoạt nhìn như đồ án hồ ly. Như vậy là xong rồi sao? Vận khí của ta đã tăng lên rồi sao? Lý Huyền rời khỏi hồ tiên miếu, nhìn về phía Vương Lộc hỏi, đã tăng lên. Thời gian cụ thể thế nào ta không rõ, khi nào đồ án trên trán ngươi biến mất, đó chính là thời gian kết thúc, Vương Lộc nói. Vậy chớ chậm trễ thời gian, tiểu nhạn nhẹ ngươi mau mau đi vào bái, chúng ta lại đi ra giết dị thứ nguyên sinh vật thử một chút. Lý Huyền thúc giục Phong Thu Nhạn đi vào. Phong Thu Nhạn cầm 3 nén hương, cũng học Lý Huyền quỳ rồi đi vào bái một cái. Kết quả cũng giống vậy, bên trong bài vị kia cũng có một đoàn tử khí lao ra, có điều lượng tử khí so với Lý Huyền trước đó nhiều hơn rất nhiều, hình thành đồ án cũng rõ ràng hơn, đã có thể nhìn thấy ngũ quan của hồ ly, không giống Lý Huyền mơ hồ, đến mặt còn không nhìn thấy rõ. Tại sao chúng ta không giống nhau? Lý Huyền nhìn đồ án trên trán Phong Thu Nhạn nói. Đồ án càng rõ ràng, năng lực tăng cường vận khí càng bền bỉ mạnh hơn, Vương Lộc giải thích nói. Đây quá kỳ thị đi. Tại sao cùng quỷ bái như nhau, hiệu quả tiểu nhạn nhận lại tốt hơn ta? Lý Huyền buồn bực nói. Bởi ngươi xấu, Chu Văn cười nói. Ngươi thì đẹp trai rồi, vậy ngươi thử nhìn một chút, nói không chừng không bằng ta. Lý Huyền bĩu môi một cái nói. Chu Văn cũng muốn biết, rốt cuộc vận khí của hồ tiên nương nương có ảnh hưởng đến trò chơi hay không, thế là hắn lại lấy 3 nén hương. Đi tới trước hồ tiên miếu, sau đó học dáng vẻ Lý Huyền, quỳ gối xuống trước cửa miếu. Mạnh. Bài vị bên trong tòa hồ tiên miếu, Chu Văn hơi giật mình cầm lấy hương, xem hư bị nổ bay, theo bàn thờ rơi xuống đất về sau, trực tiếp phân thành 2 nửa. Chu Văn hơi giật mình cầm lấy hương, xem 2 mảnh bài vị vỡ trên mặt đất. Cái này, còn dùng được nữa không? Chu Văn lại nghĩ muốn đi vào thử xem, nhưng đầu gối hắn vừa động, tiến nửa bước vào bên trong tiểu miếu, 2 mảnh bài vị hồ tiên nương nương lập tức bạo liệt lần nữa, trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Chu Văn thấy tình huống này, biết chắc vô dụng, đành phải cười khổ đứng lên. Phong Thu Nhạn và Vương Lộc đều lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Chu Văn. Lý Huyền đã thấy không ít lần, cho nên không phản ứng ngạc nhiên. Lão Chu, ta thấy đời này của ngươi vô duyên với thần linh phù hộ, kiếp sau đừng trâu bò như vậy, quá trâu bò không phải chuyện tốt. Lý Huyền vỗ bả vai Chu Văn an ủi. Chu Văn cũng bất đắc dĩ, hắn biết mệnh cách của mình tác quái, tuy nhiên lại không có biện pháp gì. Thần lớn loại hình địa phương như thần miếu đều cần phải quỳ bái, hắn cứ cúi đầu hoặc quỳ vốc sẽ xảy ra vấn đề, căn bản không thu được chỗ tốt gì. Được rồi, ta trở về. Chu Văn không được vận khí gia trì, cũng không hề tìm được đồ án nhỏ, dự định cùng đám người Vương Lộc trở về chỗ ma phương tại tiểu trấn kia. Phong Thu Nhạn cùng Lý Huyền cùng nhau đi giết dị chứng nguyên sinh vật, Bọn hắn đối với việc Chu Văn khoe khoang thần thoại phối sủng không hứng thú chút nào. Chu Văn đi ra ngoài không bao xa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, để cho Vương Lộc quay lại Hồ Tiên Miếu, sau đó hoán đổi mệnh hồn Mục Phương Tôn, xa xa nhìn thoáng qua, lần này quan sát, phát hiện bên trong toàn miếu kia có một cỗ tử linh khí bay lên, giống như một đầu tử hồ chiếm cứ trên đỉnh toàn miếu nhỏ, đang kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Văn dò xét. Thứ này có tính là dị thứ nguyên sinh vật không nhỉ? Chu Văn nhìn linh thể hồ ly kia, dưới tình huống bình thường nhân loại không thể nhìn thấy loại sinh vật thuần linh thể này, chỉ có mệnh hồn Mục Phương Tông mới giúp Chu Văn nhìn thấy những thứ này. Chu Văn triệu hồi ra một thanh hoàng kim chiến thần kích, đâm về phía hoàng kim chiến thần kích, kết quả hoàng kim chiến thần kích trực tiếp bay xuyên qua linh thể hồ ly nhưng không hề tổn thương đến nó, mà đầu hồ ly kia chẳng qua hung ác nhìn chằm chằm Chu Văn, lại tựa hồ e ngại cái gì, không dám phát động công kích đối với hắn. Chu Văn lại triệu hồi ra hàm quang kiếm cùng tiêu luyện kiếm, còn thêm mấy loại phối sủng nữa, phát hiện công kích của nó đối với hồ ly trạng thái linh thể kia hoàn toàn vô dụng, mà đầu hồ ly kia chỉ nhìn Chu Văn, không hề có ý định động thủ đối với hắn. Ngươi đang làm cái gì? Vương Lộc nghi hoặc nhìn Chu Văn, nàng không nhìn thấy hồ ly dạng linh thể kia. Chu Văn đủ loại phối sủng công kích phía trên tòa miếu nhỏ kia, còn tưởng rằng hắn đắc tội Hồ Tiên Nương Nương, bị nguyên rủa chúng ta, không có gì. Chu Văn thấy phối sủng công kích Hồ Tiên Nương Nương vô dụng, bành triệu hoán băng nữ bên trong hỗn độn châu. Băng nữ hiển nhiên thấy được hồ ly linh thể, sau khi ra ngoài, tầm mắt nhìn chằm chằm hồ ly trên đỉnh miếu, mà hồ ly linh thể thấy được băng nữ về sau, lập tức nhai răng tét miệng nhìn chằm chằm băng nữ, tựa hồ đối với băng nữ rất kiên kỵ. Hồ ly trong miếu này, chẳng lẽ là khủng cụ cấp sinh vật? Trước đó Chu Văn chẳng qua suy đoán, nhưng nhìn bộ dáng Hồ Tiên Nương Nương nhìn chằm chằm băng nữ, càng thêm khẳng định, nếu như Hồ Tiên Nương Nương là khủng cụ sinh vật, những sơn thần hoặc thổ công tại thổ địa miếu, há không phải khủng cụ sinh vật sao? Vẻ mặt Chu Văn trở nên quái dị, trong miếu có được khủng cụ cấp sinh vật, mặc dù để cho người ta hơi giật mình, nhưng chân chính khiến Chu Văn cảm giác quái dị chính là, mệnh kích của hắn có thể khiến bài vị của khủng cụ sinh vật nện nát, mà những khủng cụ sinh vật đó lại kiên kỵ, không dám làm gì hắn. Bây giờ Chu Văn suy nghĩ một chút thấy hơi sợ, vạn nhất khủng cụ sinh vật thật sự động thủ với hắn, cái mạng nhỏ của hắn sớm không còn. Chương 1043, băng nữ. Đó là khủng cụ sinh vật sao? Chu Văn nhìn về phía băng nữ hỏi. Đúng vậy, nhưng lại có điểm không giống khủng cụ dị thứ nguyên sinh vật, hắn là khủng cụ sinh vật tại bản thổ địa cầu các ngươi. Băng nữ nói. Có nắm chắc không? Chu Văn hỏi. Nếu có giả thiên linh, tự nhiên có niềm tin. Băng nữ nói mà không có biểu cảm gì. Đi thôi. Chu Văn xoay người rời đi. Trở về ma phương, giả thiên linh đã bị ma anh dung hợp, chính hắn còn không cầm về được, chớ đừng nói trả lại băng nữ. Mà thời gian hiện tại không đủ, cần trở về để nhận thua. Bằng không cả hai phối sùng sẽ bị đào thải, chờ chuyện này xong xuôi mới tập trung nghiên cứu một chút xem chút Hồ Tiên Nương Nương rốt cuộc là thứ gì. Băng nữ không muốn trở lại hỗn độn châu, cho nên đi theo bọn Chu Văn trở về tiểu trấn. Mắt thấy thời gian đếm ngược sắp hết, Chu Văn đang tính toán muốn chọn phối sủng nào lại tiếp tục kéo dài 2 tiếng nữa. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, tất cả mọi người trên toàn thế giới cũng đang suy đoán phối sủng tiếp theo sẽ xuất hiện rốt cuộc thế nào. Ngay cả lục đại gia tộc anh hùng hay những đại ma đầu hải ngoại cũng đều đang nghiên cứu phối sủng của Chu Văn xuất chiến, đồng thời suy đoán chủ nhân đám thần thoại phối sủng này rốt cuộc là ai. Bởi vì ngoại trừ hoàng kim chiến thần kích và ẩn hình y bên ngoài, phối sủng khác không có mấy người thấy qua, chớ đừng nói đến năng lực của bọn hắn. Thế nhưng nhiều phối sủng như vậy, nếu tập trung trong tay một người hoặc trong tay một thế lực, bản thân chuyện này là sự kiện vô cùng đáng sợ. Bọn hắn cũng trong bóng tối suy đoán rốt cuộc ai có được đám thần thoại phối sủng này. Đáng tiếc tất cả phối sủng ra sân về sau đều không chiến đấu, cho nên bọn hắn không có cơ hội nghiên cứu. Trong khi tất cả mọi người đang chờ đợi rốt cuộc nhận thua rời khỏi, vòng khiêu chiến mới lại bắt đầu. Chờ thời gian khiêu chiến gần kết thúc, một phối sủng có tên là Vân Liệt của chủng nòng nọc xuất hiện bên trên cách đấu đài ma phương, khiến tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, bởi bọn hắn căn bản không nhìn thấy loại phối sủng này bao giờ, càng không biết nó có loại năng lực gì. Ai biết Vân Liệt cổ trùng nòng nọc là phối sủng khu nào hay không? Tổng biên cục điều tra tự do liên bang quét mắt toàn bộ phòng làm việc hỏi. Tất cả mọi người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết phối sủng này thuộc khu nào. Cha, lập tức tra cho ta. Nhi hết tất cả phương pháp, dù như thế nào cũng phải tra rõ ràng lai lịch của Vân Liệt cổ trùng nòng nọc trước đối thủ của chúng ta. Tổng biên tập hung tợn nói. Không chỉ cục điều tra tự do, trên thực tế các đại gia tộc đều điều tra lai lịch Phân Liệt cổ trùng nòng nọc, đủ loại tổ chức tình báo chi nhau hoạt động, nhưng loại đại phương như Bất Hồi Cốc, ngay cả người Nam Khu cũng không dám tới gần. Người biết bên trong Bất Hồi Cốc có Phân Liệt cổ trùng nòng nọc càng ít, huống chi thần thoại Phân Liệt cổ trùng nòng nọc, nhưng vẫn có một ít người tiến vào Bất Hồi Cốc, may mắn sống sót đi ra ngoài, vượt qua Phân Liệt nòng nọc, nhưng đầu phân liệt nòng nọc bình thường so với đầu thần thoại phân liệt cổ chủng nòng nọc của Chu Văn lại khác nhau rất lớn. Cuối cùng, Cục Điều tra Tự do Liên bang nhờ một phóng viên thường trú Nam Khu, nếu đó biết được hắn nhớ kỹ trong nhà một vị thổ dân, thấy qua một tấm hình, quay chụp chính là thần thoại phân liệt cổ chủng nòng nọc. Người phóng viên kia vội vàng chạy tới, phát hiện dị thứ nguyên sinh vật trong tấm ảnh giống phân liệt cổ chủng nòng nọc như đúc, liên tục hỏi thăm, cuối cùng mới biết được lai lịch tấm hình kia. Thời gian ngắn ngủi không đến một tiếng, Cục Điều tra Tự do Liên bang lần nữa thông cáo lai lịch phân liệt cổ chủng nòng nọc. Ta đi. Đầu thần thoại phối sủng này bắt nguồn từ loại địa phương Bất Hồi Cốc. Người biết Bất Hồi Cốc, nhìn tin tức về sau đều hít một ngụm khí lạnh. Lần này lại có thần thoại phối sủng Nam Khu, hiện tại có thể xác định, ngươi có được đám thần thoại phối sủng này, tuyệt đối thuộc về thế lực cực lớn, không thể nào thuộc về một người. Bởi một người nào đủ tinh lực đi nhiều địa phương như vậy để săn giết thần thoại sinh vật. Ta thấy 8-9 phần sự kiện lần này do một trong lục đại gia tộc anh hùng phía sau thôi động. Nhưng gia tộc nào có thực lực hùng hậu vượt qua những khu vực khác biệt săn giết thần thoại sinh vật. Hiện tại tất cả mọi người cực kỳ hứng thú với đám phối sủng này, hoàn toàn không xem thường như trước. Mà Cục Điều tra Tự do Liên bang thông qua truyền thông tung ra một bài viết nếu như tất cả đám thần thoại phối sủng này thuộc về một người. Từ giả thiết trên, nếu tất cả đám thần thoại phối sủng kia đều thuộc về một nhân loại, như vậy tên nhân loại này tham gia bảng xếp hạng chi chiến sẽ thế nào? Bài viết này không đề cập đến kết luận, chẳng qua tiến hành phân tích hàng loạt. Cái gọi là thủ hộ giả, kỳ thật cũng là cấp độ thần thoại, chẳng qua thuộc tính của chúng đỉnh cấp, thần thoại phối sủng bình thường không phải đối thủ của chúng. Mà người sở hữu thủ hộ giả, bản thân cũng có thần thoại phối sủng. Nếu như thần thoại phối sủng đơn độc khiêu chiến, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Nhưng nếu một nhân loại có được hàng loạt thần thoại phối sủng thì sao? Ẩn hình y, hoàng kim chiến thần kích, nam đầu yêu huyết chân long, thân liệt cổ chủng nòng nọc đã xuất hiện, hết thảy có 9 đầu, thậm chí có thể nhiều hơn. Nếu như nhân loại này tham chiến, mà hắn không hề khế ước thủ hộ giả, như vậy hắn có thể chiến thắng thủ hộ giả được hay không? Bài viết này nhanh chóng được thảo luận trên phạm vi toàn thế giới, khiến bảng xếp hạng chi chiến nguyên bản đang khẩn trương, biến thành cuộc đại thảo luận. Cho lý luận mà nói, có được ẩn hình y, có thể cam đoan an toàn của mình, lại có hàng loạt thần thoại phối sủng, nếu sử dụng đúng sách lược, thủ hộ giả tự nhiên đại bại. Sách lược biển phối sủng căn bản vô dụng, thủ hộ giả có thực lực tuyệt đối áp chế. Mà lại người sử dụng thủ hộ giả cũng vậy, cũng có thần thoại phối sủng. Ta cảm thấy vẫn có cơ hội chiến thắng thủ hộ giả, điều kiện tiên quyết là đám phối sủng này thuộc về một người. Vấn đề này căn bản không khả thi. Bởi không có thủ hộ giả, nhân loại không đạt được tiêu chuẩn thần thoại, căn bản không có tư cách tham gia bảng xếp hạng chi chiến. Thảo luận đến cùng, mọi người đều phát hiện đây quả thật không ý nghĩa gì. Bởi không có thủ hộ giả, nhưng lại căn bản vô phương tham chiến, coi như đám thần thoại phối sủng kia đều thuộc về một người, cũng không có tác dụng gì. Cái này khiến cho tất cả mọi người tỉnh táo nhận thức, bảng xếp hạng chi chiến trên thực tế vẫn do dị thứ nguyên chủ đạo, nhưng loại chẳng qua là nhân vật phụ, không phải nhân vật chính. Ta thật sự muốn thấy nhân loại tham chiến, không phải phụ thuộc vào đám thủ hộ giả kia. Trong lòng không ít người đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc nhân loại vô phương tấn thăng thần thoại, đây là sự thật không thể chối cãi, căn bản không thể nào thấy được nhân loại thuần túy tham chiến. Chu Văn lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhã dỗi không có chuyện gì cay phó bản, Chu Văn lại đi một chuyến đến Hoang Môn Mê Cung này chủ nhật, muốn thử một chút xem có thể xử lý vận mệnh nữ vu song sinh không. Ai biết tiến nhập Hoang Môn Mê Cung về sau, phát hiện ác ma thằng hề vừa quét mới, giải quyết đẹp ác ma thằng hề về sau, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, lại tuôn ra một viên trứng phối sủng. Chu Văn hơi kinh ngạc, bản thân hắn cày trước đó khá lâu, nhưng không thu được viên trứng phối sủng nào, thời gian cả ngày hôm nay, tần tự tuôn ra một viên trứng phối sủng yêu huyết chân long và một ác ma thằng hề. Chương 1044, ác ma thằng hề, cấp độ thần thoại, lực lượng 67, tốc độ 80, thể phách 62, nguyên khí 78, mệnh kết, ma quỷ phát ngô nhân, mệnh hồn, ác ma tín đồ, vận mệnh chi lon, thằng hề, kỹ năng thiên phú, tiềm hành, điên đảo ma cầu, đập lưỡi đao, phối hợp trạng thái, hồn. Thuộc tính ác ma thằng hề lại có chút cực đoan, có điều bản thân phối hợp trạng thái hồn của hắn lại hết sức hiếm có, để ác ma thằng hề phụ thể có thể sử dụng đủ loại năng lực của nó. Cái này đối với Chu Văn mà nói thực sự có ích, không biết có thể xử lý vận mệnh nữ vu song sinh không? Nếu thu được trứng hai đầu vận mệnh nữ vu, vậy thì thật thú vị. Chu Văn nhàn rỗi không có việc gì, muốn đi thử nhìn một chút, phương pháp bình thường hẳn không thể giết chết vận mệnh nữ vu được. Trên người bọn chúng dường như có loại lực lượng đặc thù nào đó. Giết các nàng chẳng khác gì giết nhân vật tí hon, bất kỳ ai trong các nàng tử vong, nhân vật tí hon sẽ chết đi. Trước đó Chu Văn đã thử quá, hóa tà của đế thính và thái thượng khai thiên kinh đều vô dụng, vô phương ngăn cản loại lực lượng tử vong này. Hiện tại Chu Văn muốn để ma anh thử một chút, tồn tại khủng cụ cấp ma anh nếu như giết chết vận mệnh nữ vu sẽ xảy ra vấn đề gì hay không. đến vận mệnh nữ vu cổ bảo, Chu Văn triệu hoán Ma Anh ra ngoài, mệnh lệnh Ma Anh đi giết vận mệnh nữ vu. Ma Anh sử dụng ma kiếm đi giết Bạch Y nữ vu, kết quả chém giết Bạch Y nữ vu đồng thời nhân vật Tí Hoan cũng chết theo. Phương pháp này không được sao? Chu Văn khẽ nhíu mày, có điều hắn cảm thấy, nhất định có phương pháp gì có khả năng giết chết vận mệnh nữ vu mới đúng. Không thể có dị thứ nguyên sinh vật tuyệt đối vô địch không bị giết, vận mệnh nữ vu mạnh thế nào cũng giới hạn cấp độ thần thoại, thực lực của các nàng chưa đạt đến khủng cụ cấp, nhưng bởi năng lực của các nàng quá quỷ dị, khả năng cần phương pháp đặc thù mới có thể giết chết, rốt cuộc cần loại lực lượng gì mới giết chết các nàng đây? Chu Văn âm thầm suy tư, muốn tìm ra nhược điểm của các nàng, trực tiếp giết các nàng đoán chừng không quá hiện thực, trừ phi ta có được năng lực phục sinh, đáng tiếc coi như Lý Huyền cũng không có năng lực phục sinh, ta lại càng không. Mà vận mệnh nữ vu các nàng không có lực công kích gì, chỉ cần không rút bài, các nàng cũng không làm gì được đối thủ. Hay các nàng chỉ khống chế lối ra vào của hoa viên cho nên mới không rút bài? Chờ chút, rút bài? Chu Văn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt bừng sáng, lại tiếp tục thầm nghĩ, lá bài của các nàng có thể giết người, cũng có thể mở ra lối ra vào hoa viên, như vậy bên trong bộ bài kia hẳn ẩn giấu nhóm bài có thể giết chết các nàng. Trước kia Chu Văn đều rút bài mở cửa, sau đó không tiếp tục rút nữa. Hiện tại hắn muốn thử một chút, lại tiếp tục rút. Không biết sẽ là phải lá bài đặc thù gì có hiệu quả cắn trả vận mệnh nữ vu. Lần nữa đi đến trước mặt Bạch Y vận mệnh nữ vu, dưới sự bảo hộ của Thái Thượng Khai Thiên Kinh và Hóa Tà, Chu Văn lần nữa bắt đầu rút bài. Mỗi một lá bài đều không giống nhau, đại biểu cho phương thức tử vong khác biệt, có điều đối với Chu Văn mà nói, phương thức tử vong đều không có lợi ích gì, ngược lại đối với hắn vô hiệu. Một mực rút được tấm thứ 23. Chu Văn cuối cùng lại rút được tấm bài hình mặt nạ. Đại môn thông hướng hoa viên bị mở ra, chẳng qua lần này Chu Văn không lựa chọn đi vào, mà tiếp tục rút bài trong tay Bạch Y vận mệnh nữ vu, muốn thử một chút bên trong đống bài còn lại có ẩn giấu bí mật giết chết nàng hay không. Một tấm tiếp một tấm bài nhìn sang, kết quả vẫn như cũ, ngoại trừ tấm bài có hình mặt nạ bên ngoài, những lá bài còn lại đều mang năng lực giết chết người rút bài. Chu Văn một đường quất tiếp, không hề phát hiện tấm bài nào có ảnh hưởng trái chiều đến Bạch Y vận mệnh nữ vu. Chẳng lẽ ta đoán sai, bên trong bộ bài này không có ẩn giấu bí mật giết chết vận mệnh nữ vu? Chu Văn rút đến lá bài cuối cùng, lật qua về sau, lập tức cảm giác vòng tay đế thính truyền đến hàng loạt nguyên khí, rõ ràng mục tiêu của lá bài này vẫn nhắm vào hắn, không phải Bạch Y vận mệnh nữ vu. Chu Văn nhìn thoáng qua Bạch Y vận mệnh nữ vu, hiện tại trong tay của nàng không còn bài, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có ý đồ công kích, cũng không có dự định lui lại. Vận mệnh nữ vu không còn bài, có thể bị giết chết hay không? Trong lòng Chu Văn hơi động, quyết định thử một lần, triệu hồi ra hàng quan kiếm. Một kiếm chém giết Bạch Y vận mệnh nữ vu, kết quả nhân vật Tí Hon vẫn chết bất đắc kỳ tử, vẫn chưa được sao? Chu Văn âm thầm suy tư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm giác hướng đi của mình không sai. Nếu không cách nào giết chết vận mệnh nữ vu, khẳng định lá bài của nàng phải có bí mật. Chẳng lẽ nói, cần thu hết toàn bộ lá bài trên tay cả hai vận mệnh nữ vu song sinh? Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải thử lại lần nữa tiến vào trò chơi. Lần này Chu Văn trực tiếp rút hết sạch lá bài trên tay vận mệnh nữ vu. Thế nhưng kết quả như cũ, bên trong 108 lá bài chỉ có 2 tấm có hình mặt nạ, những tấm bài còn lại chỉ có tác dụng giết chết đối thủ, không có một tấm bài nào cắn trả vận mệnh nữ vu. Nhìn vận mệnh nữ vu song sinh trong tay không có tấm bài nào, Chu Văn muốn thử lại lần nữa giết chết các nàng. Thử xem có nhận cắn trả hay không, thời điểm đang muốn động thủ, trong lòng Chu Văn đột nhiên hơi động, kiếm trong tay vẫn chưa chém xuống, nhìn thoáng qua đống bài do mình rút ra. Cầm hai bộ thẻ bài trong tay, sau đó hắn xáo trộn, đem bộ bài đặt trước mặt hai vị vận mệnh nữ vu, các ngươi có muốn rút bài không? Vận mệnh nữ vu không có bất kỳ biểu lộ gì, vẻ mặt cuối cùng thay đổi. Các nàng nhìn chằm chằm bộ bài trong Chu Văn, thật sự đưa tay ra rút. Bạch Y vận mệnh nữ vu rút một tấm bài màu đen, đó là tấm bài chặt đầu, sau đó một hư ảnh chặt đầu xuất hiện sau lưng Bạch Y nữ vu, một giây sau, đầu Bạch Y nữ vu bị chặt xuống, giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật vận mệnh nữ vu. Thật sự có thể giết vận mệnh nữ vu, xem ra các nàng cũng phải tuân thủ quy tắc vận mệnh thẻ bài. Chu Văn nhìn Hắc Y nữ vu rút ra một tấm bài màu trắng, phía trên lá bài kia là một đài hành hình, sau đó Hắc Y nữ vu bị treo cổ, trò chơi lại xuất hiện thông báo giết chết vận mệnh nữ vu song sinh. Mặc dù hai vị vận mệnh nữ vu này không tuôn ra cái gì, nhưng Chu Văn lại hết sức vui vẻ, hắn rốt cuộc tìm được phương pháp giết chết vận mệnh nữ vu song sinh, việc tuôn ra chứng phối sủng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đáng tiếc vận mệnh nữ vu là thần thoại sinh vật, mất thời gian 2 ngày mới quét mới. Bằng không Chu Văn thật sự muốn lập tức cày hơn vài chục lượt, thu được chứng phối sủng vận mệnh nữ vu, nhìn xem nàng rốt cuộc có kỹ năng và thuộc tính thế nào. Một bên khác, thời gian phân liệt cổ trùng nòng nọc đã đến, Chu Văn cần chọn một thần thoại phối sủng khác đi lên kéo dài thời gian. Chương 1045, Đề Phố Dũng nào tiếp tục lên xuất chiến đây? Chu Văn chủ yếu không muốn người ta biết tất cả đám thần thoại này đều thuộc về hắn, cho nên hắn không nguyện ý tính toán, bằng không chẳng cần cân nhắc nhiều như vậy làm gì. Suy nghĩ một chút, Chu Văn quyết định để ác ma thằng Hề vừa mới áp xuất chiến, sau đó lại tính toán một cái, ẩn hình y, hoàng kim chiến thần kích, năm đầu yêu huyết chân long. Thân liệt của chủng nòng nọc lại thêm 3 đầu thần thoại phối sủng nữa có thể kéo dài qua 24 tiếng, sau 24 tiếng tiếp theo có thể để phối sủng xuất chiến trước đó lần nữa ra sân khiêu chiến, chống đỡ thêm 24 giờ nữa không khó lắm. Mặc dù trong lòng tính toán như vậy, nhưng Chu Văn không cho rằng dị thứ nguyên sinh vật thật sự để hắn dùng kế sách này kéo dài thời gian, nói không chừng đến lúc đó lại thay đổi quy tắc gì mới, khiến hắn không cách nào một mực kéo dài, chỉ có thể đi một bước tiến một bước, kéo dài càng lâu càng tốt. Mà cũng không biết Trung Tử Nhã rốt cuộc đang làm gì. Vì cái gì nhất định phải nhờ ta giúp hắn kéo dài 48 tiếng. Trước đó Chu Văn đã cân nhắc qua vấn đề này, tuy nhiên lại không nghĩ ra rốt cuộc có nguyên nhân gì. Thời điểm ác ma thằng Hề xuất hiện bên trên cách đấu đài, lần nữa khiến công chúng bàn tán sôi nổi hơn nữa. Lại là thần thoại phối sủng mới chưa thấy bao giờ, thực sự quá mạnh, hắn rốt cuộc có bao nhiêu đầu thần thoại phối sủng. Ác ma thằng Hề, đây rốt cuộc là phối sủng khu nào? Trước kia chưa nghe nói qua, hiện tại có thể xác định. Đây là hành động của một đại gia tộc, một người không thể có nhiều thần thoại phối sủng như vậy. Rất nhanh, truyền tông Bắc Khu đã tuôn ra lai lịch ác ma thằng Hề. Đồng thời giải thích Hoàng Ngôn Mê Cung ngày chủ nhật khủng bố thế nào, là thần thoại phối sủng Bắc Khu, hiện tại thần thoại phối sủng tập hợp đầy đủ từ 4 khu, hiện tại phải đoán thế nào, rốt cuộc thuộc gia tộc khu nào đây. Hiện tại đại đa số người đều cho rằng chủ nhân đám thần thoại phối sủng kia tuyệt đối không thể nào thuộc về một người, khẳng định do một đại gia tộc đằng sau thôi động. Lục đại gia tộc anh hùng và một chút danh gia vọng tộc cũng đang giáo giết điều tra đám thần thoại phối sủng này thuộc về người nào. Có nhiều thần thoại phối sủng như vậy, coi như hiện tại là thời kỳ phát triển cao tốc, lực ảnh hưởng của nó vẫn phi thường đáng sợ. Nhưng tra tới tra lui, không có gia tộc nào hoàn toàn phù hợp. Lần tiếp theo xuất hiện, rốt cuộc là phối sủng gì? Thật khiến người ta chờ mong. Nếu tất cả thần thoại phối sủng này đều thuộc về một người, rốt cuộc người này mạnh thế nào? Không thể nào. Coi như đỉnh cấp lục đại gia tộc anh hùng, cũng không có người nào có nhiều thần thoại phối sủng như vậy. Nói cũng đúng, quá khó khăn. Mọi người đều đang mong đợi phối sủng mới lên sân. Bọn hắn muốn biết, gia tộc thần bí không biết này rốt cuộc có thể xuất ra bao nhiêu thần thoại phối sủng, lại thêm hai nữa. Thời điểm Tiêu Luyện Kiếm xuất hiện, rất nhanh bị người Hạ gia nhận ra, bởi người Hạ gia đã chiến đấu qua với Tiêu Luyện Kiếm. Có điều không tôn ra chứng phối sủng, lúc này thấy Tiêu Luyện Kiếm lại xuất hiện bên trên cách đầu đài. Ngay cả người Hạ gia cũng hết sức nghi hoặc. Rốt cuộc ai lại nắm giữ Tiêu Luyện Kiếm bên trong cổ kiếm mộ, thật sự kỳ quái. Lai lịch Tiêu Luyện Kiếm bị người ta phát hiện truyền ra ngoài, khiến rất nhiều người hoài nghi, gia tộc sở hữu đám phối sủng này chính là Hạ gia. Nếu không phải người Hạ gia không cách nào tiến vào cổ kiếm mộ, người có được Tiêu Luyện Kiếm, khả năng cao là người Hạ gia. Thời điểm mọi người suy đoán, lại qua 2 giờ. Một phối sủng tên là Long Hổ Đan Tinh xuất hiện trên cách đầu Tráng Ma Phương. Thoáng một cái, người Trương gia đứng ngồi không yên. Đan tinh chân quý nhất bên trong Đan Lô Sơn không phải thần thoại sinh đan và thần thoại tử đan mà là Long Hổ Đan Tinh. Mặc dù đều là cấp độ thần thoại, nhưng Long Hổ Đan Tinh đồng thời có được đặc tính của sinh đan và tử đan, đó là thần đan có thể chân chính cải tử hoàn sinh. Đương nhiên, Long Hổ Đan Tinh không phải thật sự có thể giúp người chết sống lại, chẳng qua dưới trình độ nhất định chữa trị khỏi người bị thương gần chết. Nhưng tỷ lệ Long Hổ Đan Tinh xuất hiện quá thấp, Trương gia quản lý Đan Lô Sơn nhiều năm như vậy chỉ gặp qua một lần, vẫn không tôn ra phối sủng. Nhưng Đan Lô Sơn là cấm địa của Trương gia, người ngoài căn bản không vào được, bây giờ lại có người có được Long Hổ Đan Tinh mà ngay cả Trương gia không có, cái này làm sao khiến Trương gia không sợ hãi? Nguyên bản mọi người hoài nghi người Hạ gia, hiện tại bắt đầu hoài nghi Trương gia. Dù sao Đan Tinh của Trương gia thực sự quá nổi danh, Trương gia tự mình tận lực điều tra, muốn biết lúc nào bị người ta chiếm Long Hổ Đan Tinh. Nhưng tra tới tra lui vẫn không có kết quả gì. Bên trong liên bang có đủ loại suy đoán, hiện tại ai cũng muốn biết, rốt cuộc gia tộc nào sở hữu đám phối sủng này. Nhưng đoán một hồi, từ đầu đến cuối không ra kết quả, thần thoại phối sủng đều thuộc về tứ khu, thực sự khó đoán, vận khí của Chu Văn thiếu gia quá mạnh, nhiều thần thoại phối sủng như vậy, không biết hắn làm thế nào thu được nhiều như vậy. A Sinh thấy Long Hổ Đan Tinh về sao? Không nhịn được tán thán nói. Vận khí mà thôi. An Thiên Tà nói. Vẻ mặt A Sinh đau khổ nói. Đốc Quân, nếu không lần sau chúng ta đi giết thần thoại sinh vật gọi Văn thiếu gia đi cùng đi. Gọi hắn là gì? Chúng ta không giết được sao? An Thiên Tá hừ lạnh nói. Giết thì giết được, nhưng gần đây 2 tháng, chúng ta giết mười mấy đầu thần thoại sinh vật, tuôn ra không ít thứ nguyên kết tinh, nhưng chứng phối sủng lại không tuôn ra một viên nào. A Sinh bất đắc dĩ nói. An Thiên Tá khóe mắt run rẩy, gần nhất vận khí xác thực không hề tốt đẹp gì, giết không ít thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, nhưng kết quả không tuôn ra nổi một viên trứng phối sủng nào, không liên quan. Giết nhiều thêm tự nhiên có. An Thiên Tá nói mà không có biểu cảm gì. Vâng, Đốc Quân đại nhân. Vậy chúng ta lại giết nhiều thêm một chút. A Sinh nghiêm nghị đáp. Tiểu Tĩnh hiện tại thế nào? An Thiên Tá suy nghĩ một chút hỏi. Tĩnh tiểu thư một mực tại trụ sở tu hành, hiện tại Tĩnh tiểu thư chững chạc hơn nhiều, lập không ít chiến công, được mọi người tôn kính. A Sinh nói. Vậy thì tốt. An Thiên Tá khẽ gật đầu. Hiện tại toàn bộ liên bang, thậm chí thế lực hải ngoại đều nghị luận xem kế tiếp sẽ có thần thoại phối dùng nào xuất chiến. Thời điểm Tà Linh Vương xuất hiện, căn bản không ai biết đây là thần thoại phối sủng gì. Thậm chí chưa từng nghe nói qua, không hề điều tra ra kết quả. Lại qua 2 giờ, dưới vạn chúng chú mục, phối sủng mới ra sân. Nhưng nhìn kỹ lại không thấy cái gì. Nhìn kỹ mới phát hiện phối sủng khiêu chiến lại là ẩn hình y. Mọi người lúc này mới ý thức được, 24 tiếng đã qua, ẩn hình y trước đó khiêu chiến qua đã có thể ra sân lần nữa. Chương 1046, 24 tiếng đã qua, ẩn hình y một lần nữa lên sàn. Cái này không phải nói, chủ nhân đám phối sủng này có thể một ngày lặp lại kéo dài đến hết ngày bảng xếp hạng kết thúc, tiến vào hình thức vô hạn khiêu chiến, mới có thể ném vị trí đệ nhất của Hoàng Kim Chiến Thần Kích xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đi, còn có thể chơi như vậy chúng ta không có gì xem. Thời gian hiện tại cách ngày bảng xếp hạng chi chiến kết thúc còn vài ngày nữa. Để ta tính toán, tất cả có 13 con thần thoại phối sủng ra sân. Cái này cũng đủ dạng người, nếu thủ hộ giả bình thường mà gặp phải hắn, chỉ sợ không có cơ hội chiến thắng. Vậy chưa chắc. Có một số thủ hộ giả có được kỹ năng quần thể, có nhiều thần thoại phối sùng cũng vô ích. Ha ha. Vốn cho rằng bảng xếp hạng chi chiến lần này chỉ dành cho thủ hộ giả, không ngờ trong thời gian những ngày kế tiếp, chỉ sợ không thấy thủ hộ giả. Đáng tiếc, nhân loại thuần túy không cách nào lên sân. Bằng không ta thật sự muốn nhìn xem. Cả đám thần thoại phối sùng cùng ra sân sẽ tạo thành tràng diện thế nào. Thời điểm mọi người đang nghị luận, đột nhiên trên vùng trời cách đấu tràng, huyễn quang lần nữa xuất hiện. Lần này sinh vật huyễn quang càng dứt khoát, sau khi xuất hiện nói thẳng, thời gian phối sủng khiêu chiến rút ngắn xuống 3 phút, trong 3 phút không tiếp nhận khiêu chiến, sẽ bị coi là bỏ quyền. Nói sao, sinh vật huyễn quang phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Tại sao chỉ nhắm vào phối sủng, dựa vào cái gì thủ hộ giả đều không bị hạn chế? Đây rõ ràng kỳ thị nhân loại, không cho nhân loại thuần túy dự thi thì thôi đi. Ngay cả phối sủng còn bị sửa đổi quy tắc. Vậy các ngươi dứt khoát không cho phối sủng tham chiến không phải tốt hơn sao? Cần gì phải giở trò như vậy? Có biện pháp nào khác? Quy tắc do dị thứ nguyên sinh vật chế định, đây chính là trò chơi của người ta. Người ta muốn làm thế nào thì làm, nhân loại tính là cái gì chứ? Tức bỏ mẹ nó mà, người ta thích chơi như vậy, người ta có vốn liếng chơi như vậy, chơi không lại liền đổi quy tắc, quá vô sỉ. Không chơi nổi thì đừng chơi, dứt khoát nói thẳng chỉ có thủ hộ giả mới được tham chiến. Thời điểm lần trước sửa đổi quy tắc, còn có người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lần này lại có nhiều người đứng trên lập trường chủ nhân đám phối sủng kia bất bình thay. Cái này không phải do bọn hắn có cảm tình gì đối với phối sủng, cũng không phải bọn hắn ưa thích binh vực kẻ yếu, chỉ bởi theo dị thứ nguyên sinh vật lần nữa sửa đổi quy tắc, khiến mọi người nhìn thấu bản chất của bảng xếp hạng chi chiến. Cái này không phải trò chơi của nhân loại, ngay cả phối sủng cũng bị lần lượt nhắm vào, loại cảm giác này để cho người ta hết sức không thoải mái. Thời gian khiêu chiến cải biến thành 3 phút, thời gian một ngày như vậy cần phải thêm gấp đôi phối sủng mới có thể hoàn toàn chiếm cứ đệ nhất bảng xếp hạng. Coi như một trong lục đại gia tộc anh hùng, muốn tập hợp đủ 24 đầu thần thoại phối sủng, chỉ sợ không dễ dàng gì. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Trương Mộc Chí nhìn Hoàng Kim Chiến Thần Kích trên màn hình nói, không có cách. Trừ phi có càng nhiều thần thoại phối sủng tham chiến, nhưng coi như tập hợp 24 đầu thần thoại phối sủng, đến lúc đó dị thứ nguyên sinh vật vẫn có thể sửa đổi quy tắc lần nữa. Trương Xuân Thù nói, nếu như vậy, quy tắc trước còn ý nghĩa nó. Trương Ngọc Trì nói, ban đầu không có ý nghĩa gì, đối với dị thứ nguyên mà nói. Đây chỉ là trò chơi thôi, nhưng đối với nhân loại địa cầu chúng ta mà nói. Trò chơi này sẽ quyết định vận mệnh tương lai một năm tiếp theo của chúng ta. Trương Xuân Thù nói, nghiêm trọng như vậy sao? Đoạt được thứ nhất, thật sự trở thành địa cầu chi vương sao? Ta thấy cũng chưa chắc. Trương Ngọc Trì không đồng ý với quan điểm của Trương Xuân Thu. Rất nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trương Xuân Thu nghiêm mặt nói, nếu nghiêm trọng như vậy, vì cái gì không đi ngăn cản? Trương Ngọc Trí không hiểu hỏi. Đã trừ, nhưng thời gian không còn nhiều. Trương Xuân Thu cười nói, có điều tình huống không biết bát như vậy. Dù sao thủ hộ giả tham chiến đều phải nhờ lực lượng của nhân loại mới có thể đi xa hơn. Có lẽ những nhân loại kia có thể ảnh hưởng đến thủ hộ giả cũng khó nói. Thủ hộ giả đang nhanh chóng trưởng thành, thực lực của nhân loại lại trì trệ không tiến, lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu, tóm lại sẽ không đem lại nhiều tác dụng. Trương Ngọc Trí rõ ràng biết chuyện thủ hộ giả, vậy chưa chắc. không phải còn một con đường nữa. Trương Xuân Thu hít mắt nói. Ngươi nói là Nhã cùng Vương Minh Uyên bọn hắn. Trong lòng Trương Ngọc Trí giật mình, sự tình bọn hắn có thể làm được, bằng năng lực Trương gia chúng ta chưa hẳn không làm được, Trương Xuân Thu nói. Như làm như vậy sẽ biến thành, Trương Ngọc Trí không dám nói hết câu kế tiếp, biến thành quái vật phải không? Trương Xuân Thu lé vào trên lan can, nhìn phía Long Hồ Sơn nói. Ngươi cùng quái vật phó đôi khi thật sự khó phân biệt rạch ròi. Nếu để ta lựa chọn giữa biến thành quái vậy và trở thành nô lệ của quái vật, ta tình nguyện biến thành quái vật. Nói xong, Trương Xuân Thu quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Trí nói, dĩ nhiên, đây là loại quái vật không ăn thịt người. Tại Độc Cô Gia Nam Khu, Độc Cô Ca cũng đang xem trực tiếp, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhị má, nhân loại thật sự không cách nào bằng lực lượng bản thân tấn thăng thần thoại sao? Độc Cô Ca đang xuất thần, tự nhiên lại mở miệng hỏi một bên Độc Cô Trùng, tạm thời chưa có ai làm được. Độc Cô Trùng trả lời, Độc Cô Ca tựa hồ đã sớm biết đáp án này, lại tiếp tục tự lẩm bẩm nói. Độc Cô gia chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, vẫn chưa tìm ra phương pháp để nhân loại tự thân tấn thăng thần thoại, chẳng lẽ phải đi con đường cũ của Vương Minh Uyên sao? Không thể nói như vậy, kỳ thật nhà chúng ta nghiên cứu những năm qua không phải không có tiến triển gì, tỉ như nhân cổ hợp nhất chi thuật, có khả năng giúp nhân loại tấn thăng thần thoại, Độc Cô Trùng nói. Độc Cô Ca lắc đầu nói. Lừa mình dối người thôi, cái gọi là nhân cổ hợp nhất, kỳ thật chẳng khác biệt gì so với Vương Minh Uyên. Có điều hắn dung hợp chính là thủ hộ giả, còn chúng ta dùng cổ trùng mà thôi, đều biến thành quái vật, không có gì khác biệt. Đây là chuyện không có cách nào khác, bản thân thiên phú nhân loại thiếu hụt, vô phương vượt qua cái hào rộng đến thần thoại, Độc Cô Trùng bất đắc dĩ nói. Lúc còn trẻ, hắn đã từng giống đám người Độc Cô Ca, có một bầu nhiệt huyết, muốn dựa vào lực lượng bản thân tấn thăng thần thoại, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn nuôi cổ trùng tấn thăng thần thoại, nhưng bản thân hắn cuối cùng dừng lại đỉnh phong sử chi, không cách nào tiến thêm nửa bước. Được rồi, tiếp tục xem chủ nhân đám thần thoại phối sủng kia ứng đối thế nào, lập tức xuất ra 24 đầu thần thoại phối sủng, coi như lục đại gia tộc anh hùng hiện tại, trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng gom góp đủ, coi như có thể kiếm đủ, cũng không có người nào điên đem toàn bộ thực lực của mình bộc lộ ra bên ngoài trước mặt mọi người. Độc Cô Ca hứng thú nhìn Hoàng Kim Chiến Thần Kích nói. Chương 1047, Chu Văn cũng phát sầu, mặc dù hắn không thiếu thần thoại phối sủng, thế nhưng tập hợp đầy đủ 24 con thần thoại phối sủng cũng khó khăn, huống chi làm như vậy, khẳng định phải đem bài tủ của mình ra. Làm sao bây giờ? Chu Văn âm thầm suy nghĩ, căn cứ nguyên tắc càng kéo dài càng tốt, Chu Văn trước hết để tất cả phối sủng có thể xuất chiến lên kéo dài thời gian. Sau đó chính mình sẽ chậm nghĩ biện pháp, dựa theo nguyên tắc sau 24 giờ mới có thể lần nữa khiêu chiến, ẩn hình y có thể một lần xuất chiến nữa. Nhưng phối sủng khác không đạt được yêu cầu 24 giờ, cho nên chắc chắn phải có phối sủng mới lên xuất chiến, bằng không chỉ có thể từ bỏ tiếp tục chiếm lấy vị trí đệ nhất bảng xếp hạng. A Sinh tính toán nói. Vốn đây chính là hành động không có ý nghĩa, coi như tiếp tục chiếm đệ nhất bảng xếp hạng thì thế nào. Cuối cùng đơn lần không hạn chế khiêu chiến quyết định, dựa vào loại phương pháp này vô phương đạt được vị trí đệ nhất. An Thiên Tán nói. Mọi người đang thảo luận chủ nhân của Hoàng Kim Chiến Thần Kích, tiếp theo sẽ làm thế nào? Tiếp tục thả phối sủng mới hay kết thúc chuỗi thời gian bá bảng? Thần lớn người đều cảm thấy, để phối sủng tiếp tục chiếm lấy vị trí đầu bảng không có ý nghĩa, dị thứ nguyên sẽ không cho cơ hội để phối sủng ngư lợi đạt quán quân. Trong khoảng thời gian này, đối với tất cả mọi người mà nói, đây là một loại giày vò, tất cả mọi người đều muốn biết, sau khi quy tắc cải biến, chủ nhân Hoàng Kim Chiến Thần Tích sẽ làm thế nào. Các tạp chí lớn cũng viết đủ loại phân tích, đại bộ phận truyền thông đều cảm thấy, sau khi sửa đổi quy tắc về sau, đã không có lý do hì tiếp tục nữa. Coi như chủ nhân Hoàng Kim Chiến Thần Kích còn có thần thoại phối sủng khác, nhưng không cách nào đạt đến vòng lặp 24 giờ, bởi tiếp tục không còn ý nghĩa gì nữa, mà đạt thành 24 giờ luân hồi, ít nhất cần 24 con thần thoại phối sủng, trước mắt mà nói. Chỉ sợ lục đại gia tộc anh hùng mới có thực lực như vậy, chẳng qua cho tới hiện tại, chưa có gia tộc nào ra mặt thừa nhận, Hoàng Kim Chiến Thần Kích chiếm đệ nhất là cách làm của bọn hắn. Trong lúc tất cả mọi người chờ mong, thời gian trôi qua thật nhanh, Chu Văn cũng đang vắt hết óc nghĩ biện pháp. Trung Tử Nhã nói nghiêm trọng như vậy, còn lại hơn 12 giờ nữa, hắn phải nghĩ biện pháp tiếp tục kéo dài mới được. Trên tay của ta còn có Trúc Long Ố Tử, Bạo Quân Bỉ Mông, Thái Tế, Đại Uy Kim Cương Ngưu, Tinh Hải Giáp Sắc Long và một chút phối sủng đạt tiêu chí thần thoại, nhưng chỉ cần thả chúng ra ngoài, khẳng định tất cả mọi người sẽ đoán được là ta, mà đem tất cả chiến lược trọng yếu bộc lộ ra, đối với ta thật sự bất lợi. Nhưng trừ cái đó ra, còn có biện pháp nào có thể khiến thời gian kéo dài hơn nữa? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, triệu hoán Ma Anh ra ngoài. Ma Anh an tình nhìn Chu Văn, không phải nàng không có trí lực, tuy nhiên lại không ghét nói chuyện, cho dù thời điểm đối mặt với Chu Văn, cũng ngậm miệng không nói. Tiểu Anh, lương thực dự trữ của ngươi thế nào rồi? Chu Văn tự nhiên ngụ ý sát ma. Lần trước sát ma thôn phệ thi thể quỷ thần về sau, tựa như tiến hóa. Nhưng bởi trong trò chơi cũng không nhìn thấy tư liệu sát ma, cho nên Chu Văn không biết hắn rốt cuộc hoàn thành tiến hóa hay chưa, mà anh không nói gì. Chẳng qua triệu hoán ma kiếm ra, sau đó rút vỏ kiếm, tiện tay động thủ, sát ma theo thân kiếm bay ra. Sát ma, đã lâu không gặp, tới đây ngồi xuống uống ít đồ, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút. Chu Văn cười híp mắt nhìn sát ma nói. Sát ma bực nào khôn khéo, nhìn biểu lộ của Chu Văn, liền biết Chu Văn muốn cầu cạnh hắn, lập tức bày ra tư thái chảnh chó, cái cằm hơi khẽ nâng lên, như miệt thị nhìn Chu Văn nói. Có chuyện nói. Mau nói để ta suy nghĩ, sát ma đang nói. Đột nhiên phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy ma anh đang nhìn hắn, bộ dáng cao ngạo kia lập tức biến thành nịnh nọt, cúi đầu hợp eo. Nụ cười chân thành nói với Chu Văn, nay có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định giúp ngài hoàn thành. Chu Văn gật đầu đánh giá sát ma hỏi, thực lực ngươi bây giờ trình độ thế nào, có đạt đến thực lực khủng cụ cấp hay không? Sát ma nghe được Chu Văn tra hỏi, lập tức lại đắc ý nói, sát ma là tồn tại thế nào, dĩ nhiên có được thực lực khủng cụ cấp, đừng nói khủng cụ cấp, nếu không phải ta bị trấn áp quá lâu, cấp độ thiên tai cũng không đáng kể. Không tệ. Chu Văn lật đầu, không, lại. Sát ma nghe lời này, lại nhìn biểu tình của Chu Văn kia, lập tức muốn sử dụng lực lượng khủng cụ cấp của mình đem hắn xé thành cặn mã, để cho hắn biết tôn nghiêm cường giả khủng cụ cấp không cho phép kẻ khác khinh nhường. Nhưng thấy ma anh đứng một bên, lời lẽ của sát ma lại chu liễm lại, ngài nói đúng lắm, tài nghệ của ta xác thực vẫn tạm được. Tạm được, vậy cứ thế đi. Đợi lát nữa ngươi lên khiêu chiến, Chu Văn chỉ ma phương bên cạnh nói. Sát ma thấy ma phương, nhãn tình lập tức sáng lên, lập tức biến hùng tâm vạn trượng, lớn tiếng nói. Ngươi yên tâm, bây giờ bản ma khôi phục thực lực rất mạnh, đánh bại mấy tên oát con kia chiếm đệ nhất không đáng kể. Đây là thời điểm những tên oát con kia biết sát ma tổ tông nhà người lợi hại thế nào. Chu Văn gật đầu nói. Vậy thì tốt. Ngươi đi lên về sau, tận lực kéo dài thời gian, chỉ cho phép bại không cho phép thắng. Tốt. Ta nhất định sẽ đại sát tứ phương. Chỉ cho phép bại không. Cái gì? Sát ma chuẩn bị rõ ràng về sau, trợn to mắt nhìn Chu Văn, cơ hồ tưởng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Phối sủng bên trên đều là phối sủng của ta, ngươi có vấn đề gì không? Chu Văn nhìn sát ma hỏi. Có thể thay đổi hay không? Không. Sát ma cố nén xúc động muốn nện Chu Văn thành cặn mã, ăn nói khép nép hỏi. Ngươi nói xem. Thời điểm Chu Văn nói chuyện, nhìn thoáng qua ma anh, sát ma cũng theo bản năng đi theo Chu Văn nhìn thoáng qua ma anh, sau đó lập tức kiên định lập trường, hướng về Chu Văn thể nói. Ta có thể vì ngài làm việc, tự nhiên là vinh hạnh của ta, ta nhất định dốc hết toàn lực, thua không sơ hở chút nào, không cần sơ hở chút nào. Cũng không cần chiến đấu, ngươi chỉ cần đứng im kéo dài thời gian thua ta, kéo dài càng lâu càng tốt, chờ ta nhờ ma anh thông chi ngươi, ngươi lại tự mình nhận thua là được. Chu Văn đem yêu cầu của mình nói kỹ càng cho sát ma biết, dị thứ nguyên sinh vật sửa đổi quy tắc kia, đều nhằm vào phối sủng, nhưng thủ hộ giả lại hoàn toàn không bị hạn chế. Sát ma khiêu chiến không cần phải tuân thủ quy tắc trong một giờ nhất định phải vân thắng bại. Ta muốn nhìn xem, những gia hỏa dị thứ nguyên kia làm sao sửa đổi quy tắc, chẳng lẽ bọn hắn muốn hạn chế luôn cả thủ hộ giả sao? Chu Văn thầm nghĩ, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu thủ hộ giả trong một giờ không phân ra thắng bại, hai phe đều bị đào thải, như vậy quyết chiến cuối cùng chỉ sợ xảy ra chuyện. Rất nhanh, một giờ đếm ngược đã đến. Tất cả mọi người nhìn lên màn hình ma phương, chờ đợi chủ nhân Hoàng Kim Chiến Thần kích ra quyết định cuối cùng. Chương 1048, Mai dự đoán ẩn hình y không hề chủ động nhận thua, ngược lại Hoàng Kim Chiến Thần kích tự động nhận thua rời khỏi chiến trường. Mọi người đều cho rằng đây là dấu hiệu từ bỏ, nghĩ rằng chủ nhân Hoàng Kim Chiến Thần kích không muốn tiếp tục kiên trì bá bảng nữa, rốt cuộc kết thúc rồi sao? Tuy rằng sớm biết điều này không có bất luận ý nghĩa gì, nhưng không biết tại sao, trong lòng ta cảm thấy có chút chờ mong không rõ nguyên nhân. Một người cảm thấy mất mát nói. Có lẽ đối với bản thân chờ mong, trong thế giới hiện thực, có rất nhiều điều chúng ta muốn làm, nhưng bởi điều kiện hạn chế hoặc đủ loại nguyên nhân vô pháp làm được. Cho nên có đôi khi không tự giác hy vọng có người làm được sự tình bản thân không làm được, chỉ cần nhìn người khác thành công, trong lòng cũng vui vẻ theo. Bằng hữu hắn suy nghĩ nói. Tuy rằng chúng ta không cách nào tham gia bảng xếp hạng chi chiến, nhưng vẫn hy vọng nhân loại chân thính có thể tham gia. Không phải những gia hỏa thủ hộ giả kia, một người khác nói. Kỳ thật cũng không có gì khác nhau đi, phối sủng và thủ hộ giả không phải đều là ngoại lực sao? Làm thế nào giống nhau? Phối sủng sẽ dốc sức vì chúng ta, đó là lực lượng chúng ta nắm giữ, còn thủ hộ giả thì sao? Lực lượng bọn chúng chung quy thuộc về chính chúng, bọn họ đại biểu chính là dị thứ nguyên, ngay cả cuối cùng bọn họ thắng, tái kia chỉ đại biểu dị thứ nguyên chủng tộc bọn hắn giành thắng lợi, mà không phải nhân loại chúng ta. Ý tưởng giống bọn họ không ít, Nhưng ai biết người chiến thắng cuối cùng chính là thủ hộ giả, cái này là xu thế tất yếu không thể xoay chuyển. Tần Hình Y chiếm cứ vị trí đệ nhất, lập tức có thủ hộ giả khởi xướng khiêu chiến. Tần Hình Y là phối sùng. Dựa theo quy tắc sửa đổi, nó chỉ có thời gian 3 phút tiếp nhận khiêu chiến. Thời gian 3 phút nhanh chóng trôi qua, nhưng loại đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, muốn biết Tần Hình Y tiếp tục chọn đối thủ là phối sùng hay thủ hộ giả. Quang mang trên màn hình ma phương chợt lóe, Tần Hình Y tiếp nhận khiêu chiến. Lúc này người khiêu chiến ẩn hình y không phải phối sùng mà là thủ hộ giả. Xem ra thật sự từ bỏ. Mọi người từ đáy lòng thở dài, tuy rằng biết rõ chung quy sẽ thất bại, lại không muốn nhìn giờ khắc này. Sát ma, một thủ hộ giả mới chưa từng nghe nói qua, cũng không biết hắn thuộc về ai. Toàn nhìn chỉ có thủ hộ giả lên cách đầu tràng, đồng bọn nhân loại của hắn không lên sân khấu. Khinh thường ẩn hình y như vậy sao? Tuy thủ hộ giả cũng là thần thoại, nhưng rõ ràng mạnh hơn thần thoại phối sùng rất nhiều. Hơn nữa ẩn hình y không phải phối sùng có chiến lược mạnh, ta nghĩ cuối cùng tên thủ hộ giả kia sẽ thắng. Mọi người đột nhiên cảm giác có chút hứng thú dã rời. Nguyên bản tất cả chờ mong thủ hộ giả chi chiến, hiện tại cảm giác không thú vị như vậy. Rốt cuộc trở về quỹ đạo, để ta nhìn xem rốt cuộc những thủ hộ giả kia thực lực thế nào đi. Một nam nhân mặc thủ hộ giả chi khải nhìn sát ma xuất trên cách đầu tràng về sau, mỉm cười lẩm bẩm. Nhưng một lát sau, mọi người đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp. Sát ma tiến vào bên trong cách đấu đài ma phương về sau, huyền phù ở không trung, toạt nhìn phi thường thần bí, uy vũ, khí phách. Nhưng hắn chỉ đứng huyền phù nơi đó, dưới góc 45 độ ngước nhìn không trung, nhưng vẫn không phát động công kích. Từ từ, đây là tình huống thế nào? Các ngươi nhìn bộ dáng thủ hộ giả kia, hình như cả hai quen biết, hẳn sẽ không giống những phối sùng kia. Cũng đi lên kéo dài thời gian chứ? Không, không có khả năng đi. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, để thủ hộ giả lên cách đấu tràng kéo dài thời gian, rốt cuộc muốn làm gì đây? Hơn nữa có thủ hộ giả mà nói, tại sao không mang theo thủ hộ giả lên cách đấu tràng, đem đám thần thoại phối sùng kia lên làm gì? Các ngươi xem, hắn thật sự giống đám phối sùng trước, căn bản đều đứng một chỗ bất động. Trong lúc nhất thời, liên bang nổi lên sóng gió, mọi người đều suy đoán, thủ hộ giả sát ma này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Còn chủ nhân của ẩn hình y và sát ma có phải cùng một người hay không? Hoặc bọn hắn đơn thuần chỉ muốn kéo dài thời gian? Đã qua nửa giờ, sát ma vẫn không nhúc nhích, xem ra suy đoán của chúng ta đúng, hắn cũng muốn kéo dài thời gian. Ta đi, đã có thủ hộ giả, sao không sớm lên cách đấu tràng? Đợi nửa ngày, hóa ra đây cũng là gia hỏa dùng thủ hộ giả lập nghiệp. Cũng đúng, nếu không phải có được thủ hộ giả mà nói, sao có thể giết được nhiều thần thoại sinh vật, tuôn ra nhiều trường phối sủng như vậy? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì thủ hộ giả tự mình lên sân khấu, đồng bọn nhân loại của hắn không lên sân khấu chứ? Lúc mọi người nghị luận sôi nổi, cục điều tra tự do liên bang đột nhiên đăng bài viết phương thức nhân loại và thủ hộ giả khế ước. Bài viết đưa ra những ý tưởng thú vị, ý tưởng này dẫn phát đại bộ phận người liên bang hưởng ứng. Bài viết chỉ rõ, cho tới bây giờ đã biết có hơn 40 vị nhân loại khế ước thủ hộ giả, trong đó có một bộ phận không giấu diễn thân phận, thậm chí trở thành binh tinh trong nhân loại, thậm chí một ít thanh niên không có tiếng tăm gì, sau khi khế ước thủ hộ giả, trở thành binh tinh liên bang, nhà nhà người người đều biết. Cục điều tra tự do liên bang đã từng phỏng vấn qua một bộ phận trong đó. Người sở hữu thủ hộ giả đều tỏ vẻ, bọn họ và thủ hộ giả khế ước hoàn toàn công bằng, bất luận ai cũng có quyền tùy thời giải trừ khế ước, không để lại bất luận di chứng gì. Nhưng phóng viên cục điều tra liên bang chỉ ra, loại khế ước này thoạt nhìn tuyệt đối công bằng, nhưng trên thực tế lại không. Nhân loại và thủ hộ giả khế ước về sau, nhân loại tự thân trở thành trì trệ không tiến, mà bản thân thủ hộ giả tiếp tục mạnh mẽ, thoạt nhìn đây là loại khế ước công bằng, nhưng cuối cùng người có lợi chỉ là thủ hộ giả. Đương nhiên, thời điểm có được thủ hộ giả, nhân loại có thể lợi dụng lực lượng thủ hộ giả làm một ít sự tình có lợi cho bản thân, nhưng từ đầu đến cuối, càng thấy nhân loại chỉ như công cụ để thủ hộ giả đạt được mục đích. Sát ma một mình xuất hiện bên trên cách đấu tràng, phóng viên cục điều tra tự do liên bang đột phát ý tưởng, nhân loại và thủ hộ giả khế ước có phải chỉ có một loại khế ước này hay không? Hơn nữa trong giả thiết của hắn, khả năng tồn tại một loại khế ước mà nhân loại chiếm quyền chủ đạo, nếu nhân loại không vi phạm khế ước, thủ hộ giả vô pháp chủ động giải trừ khế ước. Sao có thể? Lực lượng nhân loại và thủ hộ giả chênh lệch quá xa, cho dù phương thức khế ước như vậy, thủ hộ giả khẳng định sẽ không nguyện ý. Đúng vậy, hiện tại nhân loại mong muốn thủ hộ giả, làm sao nó chịu khế ước như vậy? Nghe xong, tựa hồ loại phương thức khế ước này càng thêm công bằng, mà thủ hộ giả và nhân loại đều thu được chỗ tốt, không có đạo lý cầm chỗ tốt về sao? Bỏ người chạy, tương tự ly hôn phân chia gia sản, chỗ tốt đều bị thủ hộ giả cầm đi, bản thân loại khế ước này hoàn toàn không công bằng. Chương 1049, thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc ma đứng bên trên cách đấu đài vô cùng khó chịu. Nguyên bản hắn định đại sát tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, để mọi người biết sát ma hắn đã trở lại sân khấu. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể đứng như trời trồng không làm gì được. Mặc dù hắn đã tận lực để cho mình thoạt nhìn hết sức ngầu, nhưng lẫm đi lẫm lại cuối cùng phải nhận thua, sát ma thập phần khó chịu. Gia hỏa nhân loại đáng giận kia, nếu không phải nể mặt mũi ma anh đại nhân, ta nhất định phải đánh hắn thành cho cặn. Trong lòng sát ma buồn bực nghĩ, ngược lại chỉ biết kéo dài thời gian, sát ma dứt khoát nhắm mắt lại, chờ thời gian chậm rãi qua đi. Thời gian vừa qua khỏi một giờ, sát ma đột nhiên cảm giác có chút không đúng, vừa mở mắt nhìn, phát hiện ẩn hình y bị cưỡng ép bắn ra khỏi cách đấu tràng ma phương, hắn tự nhiên thu được thắng lợi. Tình huống này như thế nào? Sát ma vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, cái này không trách được bản ma, do thứ kia tự mình nhận thua. Tình huống này đột nhiên phát sinh, không chỉ Chu Văn sợ ngây người, toàn bộ nhân loại trên địa cầu đều sợ ngây người. Rất nhanh, mọi người ý thức được chuyện gì xảy ra. Đây khi dễ người quá đáng, dựa vào cái gì trong thời gian một giờ đồng hồ, phối sủng bị phán thua, thủ hộ giả lại được công nhận thắng. Không công bằng, thật sự không biết xấu hổ, chưa thấy bao giờ thấy quá sự tình đáng xấu hổ như vậy. Muốn phán thua thì phải phán thua đồng thời, dựa vào cái gì thủ hộ giả đứng ở nơi đó bất động, được phán thám. Trong lòng mọi người vẫn nộ, dùng ngòi bút và miệng lưỡi làm vũ khí, tuy nhiên lại hoàn toàn vô dụng. Bảng xếp hạng cuộc chiến y nguyên còn tiếp tục, hết thảy đều vẫn trong lòng bàn tay của dị thứ nguyên. Mọi người không khỏi cảm giác có chút bi ai, rõ ràng muốn chọn ra địa cầu chi vương, nhưng sinh vật bản thổ địa cầu ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Chu Văn và Vương Lộc bị hành động vô sỉ kia làm cho sợ ngây người. Vương Lộc tức giận nói, bọn gia hỏa này quá khi dễ người. Chu Văn lấy lại tinh thần, lại có chút vui mừng nói, vẫn coi như may mắn, cũng may bọn hắn vẫn chưa phán xác mà thua, bằng không tình huống càng thêm hỏng bét. Có điều Chu Văn trước đã nghĩ tới, hắn không xuất hiện khả năng cả hai trực tiếp bị phán thua, như vậy sẽ không có vị trí đệ nhất. Nếu người thứ hai bù vị trí, vậy vẫn là Trung Tử Nhã, vị trí đệ nhất vẫn không rơi vào trong tay ngoại nhân. Có điều cứ như vậy, kế hoạch Chu Văn muốn lợi dụng sát ma kéo dài qua 48 tiếng sẽ thất bại, chỉ có thể để sát ma tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Các ngươi muốn chiến phải không? Vậy thì đánh đi. Chu Văn đối với thực lực sát ma vẫn có chút lòng tin. Bất kể nói thế nào, cái tên này có được thực lực khủng cụ cấp, muốn đánh bại thủ hộ giả không thành vấn đề mới đúng. Chỉ cần không có thủ hộ giả đạt trình độ như Dạ Đế khiêu chiến, sát ma tự nhiên nắm chắc thắng lợi. Có không ít thủ hộ giả khiêu chiến sát ma, Chu Văn trước đó cũng biết qua một ít thủ hộ giả trong đó. Xem hình ảnh chiến đấu của bọn hắn một chút, nhìn danh sách khiêu chiến, để ma anh thông chi sát ma tiếp nhận một trong những thủ hộ giả khiêu chiến kia, nhất định phải thắng. Chu Văn cuối cùng để cho ma anh chuyển cáo sát ma một câu, ma anh chỉ cần dùng ý niệm thông chi sát ma. Sát ma sau khi nghe vui mừng quá đỗi, có điều vẫn lẩm bẩm một câu, chọn đối thủ làm gì, thực lực bản ma đủ chấn áp hết thảy, những tên danh con kia tới đây chỉ có đường chết. Có điều nói như vậy, sát ma vẫn dựa theo ý niệm ma anh truyền đến, tiếp nhận một thủ hộ giả gọi là Hắc Ám Sứ Giả khiêu chiến. Thủ hộ giả Hắc Ám Sứ Giả này trước đó đã bị cục điều tra liên bang điều tra khá cặn kẽ, bao gồm cả chuyện xưa một thanh niên tại một thành thị nhỏ dùng thành tích nổi bật thi vào trường danh giáo, sau khi tốt nghiệp đặt dấu chân đầu tiên trở thành thợ săn tự do ưu tú, tiếp theo đạt được thượng thiên chiếu cố, ngoài ý muốn gặp thủ hộ giả chi kén, còn vừa vặn phù hợp với thiên phú của hắn, khiến hắn nhanh chóng trở thành nhân vật phong vân cao cấp tại liên bang. Lúc này Vi Quang một tay bưng chén trà, một bên đang nhìn trực tiếp, một bên liếc nhìn tư liệu bên cạnh. Nội dung bên trong tư liệu chính là thông tin liên quan đến Hắc Ám Sứ Giả. Sau khi Vi Quang tốt nghiệp, hắn tiếp nhập cục giám sát, từ vị trí giám sát viên bình thường thăng tiến, hiện tại hắn đang làm một nhân viên quản lý hồ sơ nho nhỏ. Mặc dù đây chỉ là phòng hồ sơ bình thường của cục giám sát, nhưng tin tức Vi Quang có thể tiếp xúc lại hơn nhiều so với trước kia. Hắn cũng không hấp tấp, mỗi ngày kiên trì trải vuốt hồ sơ, loại thông tác khô khan nhàm chán này, người khác không nguyện ý làm, nhưng hắn lấy làm thích thú. Bây giờ đối với toàn bộ hồ sơ bên trong phòng hồ sơ này đối với Vi Quang mà nói, đã rõ như lòng bàn tay, tư liệu về Hắc Ám Sứ Giả và Chu Minh đều ở trong đó. Hắn thấy Hắc Ám Sứ Giả tiến vào cách đấu tràng về sau, liền đem tư liệu của hắn điều ra xem. Cùng là họ Chu, tại sao khoảng cách giữa người và người lại lớn đến vậy? Vi Quang nhìn xong tư liệu của Hắc Ám Sứ Giả về sau, không khỏi cảm thán nói. Cục giám sát điều tra ra được tư liệu, đương nhiên sẽ không đơn giản như mặt ngoài, căn cứ vào tư liệu xem xét. Chu Minh người này không chỉ tâm ngoan thủ lạt, mà làm người không nói tình nghĩa. Xuất thân của hắn xác thực không tốt, thời cấp 3 có một người bạn gái, người ta trong nhà cũng không chê hắn, thậm chí còn cung cấp tiền cho hắn học trường danh giáo. Kết quả hắn vươn mình về sau, bỏ người bạn gái kia, tìm một cô gái xinh đẹp khác. Vi Quang nhìn ảnh chụp người bạn gái của hắn, xác thực không xinh đẹp, chỉ coi như người bình thường, mà hơi béo, đáng chừng lúc vừa mới bắt đầu cùng nàng, chỉ sợ động cơ của Chu Minh không hề trong sáng. Sau này phụ mẫu nữ hài này tìm Chu Minh lý luận, còn bị Chu Minh đả thương, quả nhiên không nghiệm một chút tình cũ nào. Chu Minh sau lưng làm không ít loại sự tình này, loại người này một lòng chỉ muốn trèo lên người khác. Vi Quang đang xem tư liệu, đột nhiên cửa phòng hồ sơ bị đẩy ra, có một người đột nhiên tiến đến. Vi Quang là một người vô cùng tỉ mỉ, hắn nghe tiếng bước chân này, so với người thường xuyên đến phòng hồ sơ tựa hồ có chút khác biệt, bèn quay đầu nhìn lại, thấy rõ ràng người đến là ai về sau. Lập tức đứng dậy cúi chào, cục tọa, tại sao ngài lại tới đây? Cần hồ sơ gì, chỉ cần thông báo một tiếng, ta sẽ mau chóng tìm đưa cho ngài. Thẩm Ngọc Trì cười cười nói, không cần khẩn trương, đem hồ sơ về Hắc Ám Sứ Giả lấy ra cho ta xem một chút. Ồ, hóa ra đã ở chỗ này, ngươi cũng cảm thấy hứng thú, không tệ. Nói xong, Thẩm Ngọc Trì đem hồ sơ ra, đứng ở đó lật xem, vừa hay nhìn thấy Hắc Ám Sứ Giả xuất chiến, cho nên xuất ra xem thử, cợt tiện sửa sang một chút. Vi Quang nói. Thẩm Ngọc Trì khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Nhìn vài trang, Thẩm Ngọc Trì dường như hết sức lơ đãng hỏi, ngươi là học sinh ưu tú của Tịch Dương Học Viện, hẳn ngươi cũng nhận biết Chu Văn. Vi Quang trả lời ngay, đúng vậy cục tọa, Chu Văn là nên đệ của ta, thời điểm hắn tiến vào học viện, ta đã là hội trưởng hội học sinh học viện, ngươi hiểu rõ hắn không? Thẩm Ngọc Trì xem tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi, hiểu một chút, nguyên bản ta muốn kéo hắn gia nhập hội học sinh, nhưng không ngờ hắn không hề hứng thú gì đối với hội học sinh. Vi Quang nói. Chương 1050, Thẩm Ngọc Trì về sau, nét biểu lộ kinh sợ trên mặt Vi Quang biến mất không thấy gì nữa, lại ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nâng chung trà lên, một bên xem trực tiếp một bên chậm rãi uống trà. Nếu ghé sát lỗ tai của mình gần miệng Vi Quang có thể nghe được thanh âm rất nhỏ tự lẩm bẩm của hắn, xem ra, cơ hội của ta rốt cuộc đã tới. Chẳng qua không biết đây là phúc hay họa, một ngày không thấy chiến đấu, hiện tại rốt cuộc xuất hiện, vẫn không ít người đang mong đợi kết quả của trận chiến này. Năng lực của Hắc Ám Sứ Giả được truyền tông đưa tin qua một chút, xác thực rất mạnh, lại thêm gần nhất Chu Minh qua lại với giới Hào Phú, có lẽ đã thu được thần thoại phối sủng, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà năng lực sát ma không ai biết, nhưng đồng bạn nhân loại của hắn không tiến lên cách đấu tràng, đây không nghi ngờ là điểm yếu, không có nhân loại tham chiến, tự nhiên không thể dùng thần thoại phối sủng. Sát ma lại không thèm để ý, hắn nhìn Chu Minh mặc Hắc Ám Sứ Giả áo giáp xuất hiện bên trên cách đấu tràng, ở trên cao nhìn xuống nói, hôm nay bản ma cao hứng, để ngươi sống lâu một hồi, trước hết nhiều ngươi hai chiêu, sau đó lại giết người. Chu Văn nghe sát ma in lặng án lấy huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đầu. Tên hỗn đản này, chẳng lẽ hắn không biết ta muốn kéo dài thời gian sao? Ngươi dùng ba chiêu giết chết hắn, ta đây làm sao kéo dài thời gian? Chu Văn quyết định chờ trận này kết thúc về sau, hắn muốn đem sát ma gọi trở về, giáo dục thật tốt, để cho hắn hiểu tầm quan trọng của thành ý. Loại phát biểu này khiến toàn bộ người liên bang hưng phấn. Tên giác ma này quá cuồng đi, nói không chừng người ta thật sự có vốn liếng để cuồng, dù sao lai lịch của hắn khẳng định không đơn giản, sau lưng có nhiều thần thoại phối sủng như vậy mà. Ngươi nói sau lưng, hiện tại chỉ có một mình hắn xuất chiến, không có nhân loại đồng hành, căn bản không dùng được phối sủng. Chu Minh chẳng qua cười lạnh một tiếng, cũng không dây dưa dài dòng. Trực tiếp liền phát khởi công kích, lực lượng Hắc Ám Sứ Giả không cùng một loại với Dạ Đế, Chu Minh ra tay trong nháy mắt, Hắc Ám Sứ Giả chi khải trên người hắn bạo phát năng lượng kinh khủng. Năng lượng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn dần biến thành một hắc ám đại môn. Theo thời gian trôi qua, hắc ám đại môn kia càng ngày càng có thể thấy rõ ràng, tàn ra khí tức kinh khủng, giống như lối vào u minh địa ngục. Mặc cho bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra thời điểm sử dụng kỹ năng này cần đại lượng thời gian ngưng tụ. Nếu chiến đấu bình thường, Hắc Ám Sứ Giả căn bản không có thời gian sử dụng kỹ năng này. Nhưng sắc ma lại nói nhiều hắn hai chiêu, Chu Minh thừa cơ sử dụng kỹ năng này. Người bình thường đều biết loại kỹ năng này cần thời gian dài ngưng tụ. Theo lý thuyết bình thường mà nói vô cùng khủng bố, sát ma tự làm tự chịu, hiện tại chỉ sợ đâm lao phải theo lao đi. Ngộ sóng nguyên khí thật cường liệt, vẫn chưa đạt cực đại đã có khí thế mạnh như vậy, chắc chắn nhất kích này nhất định không thể coi thường. Trọn vẹn qua mấy phút, hắc ám đại môn kia mới chính thức ngưng tụ thành hình. Như ngươi mong muốn, để hắc ám chi môn của ta đem ngươi tới địa ngục dạo chơi đi. Trung Biên cuối cùng mở miệng nói chuyện, cơ hồ đồng thời phía hắc ám chi môn kia mở ra, bên trong thế giới hắc ám kia sinh ra một cỗ hấp lực kỳ dị, đem tất cả mọi thứ phụ cận hút vào bên trong hắc ám chi môn. Chết đi, đây là cái giá khinh thị ta. Trong lòng Chu Minh âm thầm cười lạnh, chờ đợi biểu lộ hoảng sợ của sát ma khi bị hút vào hắc ám thế giới. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt cười lạnh của sát ma biến thành kinh hãi. Sát ma lơ lửng giữa không trung bất động, Ti Nguyên đứng trên cao nhìn xuống hắn, phảng phất hấp lực bên trong hắc ám chi môn không hề tồn tại. Không thể nào, hấp lực bên trong hắc ám thế giới đủ thôn phệ đỉnh cấp thần thoại sinh vật, làm sao lại? Trung Minh vừa sợ vừa giận, ngưng tụ sức mạnh thôi động hắc ám chi môn, để hắc ám chi môn tiến gần sát ma. Khoảng cách hắc ám chi môn tới sát ma càng gần, hấp lực của nó càng ngày càng lớn, nhưng hắc ám chi môn cơ hồ tới sát mặt của sát ma, mà sát ma vẫn đứng y nguyên nơi đó không nhúc nhích, đừng lề mề, còn có một chiêu. Sát ma tiện tay vung lên, ma khí phun trào, trực tiếp đánh vỡ hắc ám chi môn kia. Phốc, thời điểm hắc ám chi môn bị đánh vỡ, đồng thời trong miệng Chu Minh máu tươi của phún, người ngược lại cũng ngã văng ra ngoài, cơ hồ không do dự chút nào. Chu Minh lập tức đầu hàng nhận thua, thối lui ra khỏi kết đấu tràng. Trong lúc nhất thời, hết thảy người quan chiến đều kinh ngạc nhìn sắc ma, khiếp sợ đã khó mà hình dung. Mặc dù hắc ám sứ giả không tính mạnh mẽ, thế nhưng trước mặt cũng xếp vị trí thứ 20, hắn toàn lực ngưng tụ ra công kích, lại bị sát ma tiện tay đánh tan, mà Chu Minh bị hù dọa trực tiếp nhận thua, mặc cho ai cũng nhìn ra. Sát ma căn bản không muốn giết chết Chu Minh, cái kia căn bản là nhất kích tiện tay. Sát ma này, thật mạnh, ta đi, quá hung tàn, quá mạnh, ngươi khế ước với hắn rốt cuộc là ai, thực sự quá tò mò mà, thật hay giả, giữa thủ hộ giả chênh lệch như vậy ư. Bản thân Chu Văn không ngờ sát ma lại mạnh như vậy, tiện tay vung lên, đánh nổ nhất kích toàn lực của hắc ám sứ giả. Khổng cụ sinh vật quả nhiên vẫn quá mạnh, không có năng lực khủng cụ hóa, có ai như thần thoại sinh vật cũng chỉ là cá ớp muối, mà ta hiện tại còn không bằng cá ớp muối. Thật sự thảm thương. Hiện tại Chu Văn hận không thể lập tức tấn thăng thần thoại. Sát ma buồn bực, hắn nhớ thời đại kia, bản thân thủ hộ giả không hề yếu nhược như vậy. Nguyên bản chuẩn bị muốn đại khai sát giới, kết quả còn chưa bắt đầu đâu. Đã kết thúc. Càng khiến cho sát ma buồn bực chính là, trước đó những người nườm nượp khiêu chiến, lúc nào không còn một mống nào. Ma phương bởi không có thủ hộ giả nào khiêu chiến, mà mất đi hình ảnh tiếp sóng, về giao diện bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng, sát ma xếp thứ nhất, ngã vẫn xếp thứ hai. Mọi người đợi một hồi lâu, vẫn không có người nào lại khiêu chiến sát ma, vừa rồi một kích kia. Đã trấn trụ toàn bộ thủ hộ giả, coi như có người muốn khiêu chiến cũng không hành sự lỗ mãng như trước, không ngờ lại có loại thu hoạch ngoài ý muốn này. Chu Văn nhìn sát ma trở về, có chút giờ khóc giờ cười. Lúc trước hắn còn muốn trách cứ sát ma, không ngờ sát ma nháo trò như vậy, ngược lại cho hắn thời gian hơn. Nói không chừng 48 tiếng cứ như vậy trôi qua êm đềm, không tệ. Cuối cùng Chu Văn vỗ vỗ bản vai sát ma nói. Mà trên mạng Internet, hình ảnh sát ma trong lúc lơ đãng hạ gục hắc ám sứ giả, trở thành biểu lộ sức mạnh, trở thành chủ đề cho người ta phối kịch. Đánh với ta một trận đi. Ta. Người đâu? Chương 1051. Tên sát ma truyền khắp thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.